Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, 013 Hồ Ly, đồ trang sức phi hảo, dù ra giá cũng không có người bán, hiện tại cũng không dễ ra tay, Gia Cừu liền thừa kia một kiện, bán không thể bán, đến nỗi Thẩm Triệt trên người bộ đồ mới. Nàng mới vừa quét hai mắt, Thẩm Triệt cảm giác được nàng tầm mắt, vội vàng ôm chặt cánh tay. Tỏ vẻ thực lãnh, thả nàng mới vừa thành công thành lập một loại vi diệu đồng minh cảm giác. Nếu là mạnh mẽ lột hắn xiêm y, cũng không quá thích hợp, do dự gian. Chỉ nghe Thẩm Triệt nói, phòng bếp muối bình phía dưới ta ẩn giấu 10 văn tiền. Về nhà có thể nấu mì, quả nhiên lại thành thật nam nhân đều có không thể tưởng được một mặt. Hà Nhã quăng một cái xem thường, phát hiện giống đánh tới bông thượng. Thẩm Triệt cười đến ngượng ngùng lại bằng phẳng, tiến lên hai bước đem dù khởi động, cấp Hà Nhã chống đỡ phong, lại bảo đảm, về sau cũng không dám nữa. Hà Nhã mỹ một lát, có chút hồ nghi, lại cẩn thận nhìn bên người, nghi là chính mình đa tâm mơ siêu hai người toại hướng ra hành, ly đến thật xa, liền thấy khói bếp lượn lờ mà thượng, Hà Nhã đôi mắt lộ ra vui mừng. Lại không phải vì kia cả lâm thực. Thẩm Triệt thầm than, một cái so đáng yêu còn muốn trung thành người xuất hiện, Hà Nhã thành thân là lúc. Cộng mang theo 7 cái thị tỳ nha hoàn, Nhục Viên Tử đúng là trong đó một cái. Sau lại Hà gia xảy ra chuyện, Hà Nhã đem này đó nha hoàn một cái không lưu toàn giao cho mẹ mình. Cuối cùng độc thừa một cái Nhục Viên Tử, chỉ vì này Nhục Viên Tử sinh đến cao lớn thô kệch, lưng hùm vai gấu. Mặc quần áo đỉnh hai cái, ăn cơm cũng đỉnh hai cái, tuy sinh đến không khó coi, nhưng này đại hào bình hoa thật khó bày biện, Hà Nhã bất đắc dĩ đem này lưu lại. Này Nhục Viên Tử đảo cũng kỳ quái, chẳng những không hận chủ nhân, ngược lại càng thêm kính cẩn trung thành, bị Hà Nhã đưa đi theo phường ngày đêm thủ công cũng không câu oán hận. Ấn thời gian trở về đưa bạc. Mỗi lần trở về còn tất cấp Hà Nhã làm thượng một đốn phong phú đồ ăn, tuy không kịp Ngọc Nghiên. Đảo cũng khó được, là Thẩm Triệt cấp Nhục Viên Tử lời bình, hai người vào cửa. Từ đông bếp quả nhiên dò ra cá nhân đầu tới, thấy là hai người, vui dạo dực đi ra, cao hứng hành lễ nói. Lão gia, tiểu thư, cơm lập tức thì tốt rồi, thái độ là cực cung kính. Cho dù hai vị này thất vọng đến muốn dựa nàng ăn cơm mơ siêu phương Thẩm Triệt còn nhìn thấy Hà Nhã. Mắt lộ ra vui mừng, lúc này lại thấy nàng chỉ nhàn nhạt gật đầu, ngược lại gọi quá đáng yêu, lấy tay vuốt ve đầu chó. Tựa hồ Nhục Viên Tử còn chưa kịp một cái cẩu Thẩm Triệt lòng có sở ngộ. Hướng Nhục Viên Tử ấm áp cười, không có làm dừng lại mà hướng chính phòng đi, được rồi một đoạn. Cảm giác phía sau không người. Hà Nhã quả nhiên vào đông bếp, hắn tiểu tâm đảo hành trở về. Sợ kinh động đáng yêu. Động tác phá lệ nhẹ nhàng chậm chạp, lỗ tai hướng trên vách tường một dán. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm càng là rõ ràng, Nhục Viên Tử trước nói câu. Ăn ít chút, mới ra chảo dầu không thể ăn nhiều. Đại khái Hà Nhã chính nhéo thứ gì ăn. Quả nhiên thanh âm không lắm tinh tường nói. Lấy tới Thẩm Triệt cho rằng Hà Nhã là hỏi Nhục Viên Tử muốn ăn. Ngừng trong chốc lát, lại nghe Hà Nhã nói. Này mặt trên như thế nào một chữ không có. Nhục Viên Tử nói, đây là thiếu gia dùng mưu du viết. Cần đến phóng hỏa thượng nướng xem mơ siêu Thẩm Triệt nín thở ngưng thần. Không nghĩ tới này tin là ở vào áp giải Tây Nam đường xá Hà Cương viết cấp Hà Nhã. Hà gia hảo thủ đoạn. Như vậy nhi còn có thể truyền tin trở về. Này một đường không biết chuẩn bị nhiều ít bạc ước chừng Hà Nhã chính đặt ở hỏa thượng nướng. Đột nhiên một tiếng nha kêu sợ hãi. Tiếp theo thiêu, phốc phốc dẫm cùng liên thanh khí than. Thẩm Triệt sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tiểu lão hổ làm việc cũng quá không đáng tin cậy. Nhục Viên Tử thanh âm có chút bật cười. Tiểu thư, tin ta sớm xem qua, nha đầu này. Mới là cái thâm tàng bất lậu, Hà Nhã trong thanh âm mang theo chút tức giận. Không nói sớm, Nhục Viên Tử thanh âm vững vàng. Thiếu gia nói lần trước đưa bạc đều xài hết, tốt nhất lại đưa một bút,